Bí mật hôn nhân, chương 48, thị tẩm mỹ nhân, góc truyện audio.com. Chỉ là thói quen mỗi lần tắm xong, nếu Tần Phong không bận gì Sở Giao sẽ tìm anh, hai vợ chồng son sẽ ôm nhau nằm xem tivi hay chương trình gì đấy, còn không chỉ cần da thịt kề nhau trò chuyện thủ thì cũng vô cùng hạnh phúc. Không có gì xem sao anh, Tần Phong xoay người cô lại, gỡ lấy khăn từ tóc cô. Tỉ mỉ giúp cô lau lại, bình thản nói, không có gì hay cả. Nói rồi bước xuống đi vào phòng ngủ, dĩ nhiên Sở Giao biết anh đi đâu. Quả nhiên như cô dự đoán, Tần Phong đi vào lấy máy sấy. Tiếng máy ù ù, nóng hổi thổi vào da đầu của cô. Sở Giao híp mắt khoanh hai chân như ngồi thuyền ngoan ngoãn cho anh sấy. Bàn tay vô cùng thành thục luồn vào mái tóc đen mượt của cô, lặp lại từng chút đến khi tóc khô hẳn. Tần Phong mới ngưng lại, nhìn cô vợ nhỏ híp mắt hưởng thụ. Anh vén tóc ra sau, cúi đầu hôn lên mặt Sở Giao đầy cưng chiều. Heo lười, Sở Giao dụi mặt vào lòng anh nũng nịu, môi nhỏ nở nụ cười, nhưng mắt vẫn không muốn mở ra. Lười thì đã sao, ai bảo anh chiều hư cô làm gì? Điện thoại Tần Phong bất ngờ đổ chuông, anh nhìn qua dãy số mới bấm nút nghe, không biết bên kia nói gì, chỉ nghe anh nói. Tôi biết rồi, anh chỉ nói một câu rồi bấm tắt máy đi, cúi người xoa mặt Sở Giao. Giao Giao, thời gian tới anh sẽ trở lại tập đoàn, sẽ ít bên cạnh em hơn. Sở Giao mở mắt ngẩng mặt nhìn anh, cô mỉm cười ngọt ngào nói. Em sẽ ngoan mà, sẽ không khiến anh phiền lòng. Tần Phong thở dài, nâng người cô đặt lên đùi mình. Hôn lên chóp mũi của vợ, anh biết em rất ngoan, chỉ là anh sẽ nhớ em đến chết mất. Sở Giao cười hì hì béo lấy má anh. Ông xã à, anh phải lo đại cuộc không được vì mỹ nhân mà lơ đãng chiều chính. Nhìn nụ cười của cô tươi sáng hơn ngọc rực rỡ xinh đẹp đến chói lóa. Tần Phong cũng cười, anh cắn cằm cô nghe cô hô đau lại dịu dàng đưa lưỡi ra liếm. Rời lên trên tìm lấy môi cô mút lấy ậm ờ trong khe khít môi dính lấy môi. Mỹ nhân to gan, dám gây nhiễu triều chính phải trị tội em thế nào? Sở Giao bật cười thành tiếng, ngả cổ ra sau né tránh nụ hôn của anh. Em nào có tội, Tần Phong đứng dậy bế lấy cô vào phòng ngủ. Sở Giao quân lấy anh như chú gấu panda, đặt cô xuống giường anh nhanh chóng đè lên thân thể mềm mại. Hôn lên cổ cô anh dù gì trong miệng, không có tội thì được thường, ban cho em ân sủng được thị tẩm đến suốt đời. Sở Giao, cái gì anh cũng nói được hết vậy, chỉ là Tần Phong không đợi được nữa, sau khi trêu chọc Sở Giao, anh nhanh chóng lột chiếc váy ngủ của cô rồi ném xuống thảm ôm chặt lấy thân thể kiều mị của vợ cúi đầu cuồng nhiệt gặm nhắm đôi môi anh đào xinh đẹp kia. Cái lưỡi mạnh mẽ anh nhanh chóng chui vào khuôn miệng cô quấn quýt lấy cái lưỡi của cô mà mút lấy thỏa thích. Anh giả soát hết người cô, Sở Giao bị anh chạm vào những nơi nhạy cảm mà bắt đầu uốn người ngâm nga. Càng khiến Tần Phong máu huyết bừng bừng, anh ngồi dậy cởi quần áo mình ném xuống khỏi giường. Bảo bối à, xem đêm nay anh thị tẩm em ra sao nhé, ôm lấy mặt cô, hôn lấy trán, rồi khóe mắt. Môi anh từ môi cô di chuyển xuống dọc cần cổ thon thả đến đôi gò bồng xinh đẹp, anh một tay xoa nắn một bên ngực còn bên còn lại liên tục liếm mút kích thích dục vọng của Sở Giao. Hức, Phong, a, muốn gì nói anh nghe. Sở Giao mặt đỏ ửng, môi nhỏ phụng phịu, hóc cách anh hướng dẫn cô, lấy lòng vuốt ve vòm ngực săn chắc của anh. Em khó chịu, Tần Phong cúi đầu, góc truyện audio.com, khẽ cười, bàn tay đưa vào sát đùi cô rồi luồn vào trong, khiêu khích cô. Chỗ này à, mặt Sở Giao nóng phừng xấu hổ không thôi nhưng lý trí sắp chịu không nổi, cô kéo chăn che lấy mặt ngại ngùng nhẹ gật đầu. Yêu chết cái dáng vẻ e lệ ngại ngùng mà bị tình dục hành hạ này của cô. Anh cúi đầu kéo chăn hôn lên cái miệng nhỏ, thật hết cách với em bảo bối à. Nói xong câu đó, anh vội vàng để nơi cứng rắn đang hừng hực khí thế của mình gần với nơi xinh đẹp ướt át kia, không báo trước thân dưới động mạnh đi sâu vào nơi mềm mại ẩm ướt của cô. À, khi hai thân thể kết hợp khắng khít, anh không chờ được thắt lưng vận động mãnh liệt đem toàn bộ hung khí rút ra rồi đi vào theo quy luật tiết tấu. Hu hu, ông xã, nhẹ, nhẹ, chậm, à, anh khom người xấu xa đè ép lấy Sở Giao. Vùi đầu vào ngực cô, rốt cuộc là chậm hay nhẹ, Sở Giao cảm nhận được nơi ấy của anh xâm nhập vào cơ thể mình có chút đau đớn nhưng nhanh chóng bị khoái cảm lấn áp khiến những tiếng rên kiều mị cứ thế bật ra. Giờ đây cô không biết phải nói sao, đầu óc mụ mị cả ra. Ôm lấy vai anh, hôn lấy cổ anh, Sở Giao nức nở. A, Phong, em, hức, em không biết, ôm anh nào bảo bối. Tiếng rên rỉ của cô càng bức Tần Phong đến cực hạn. Anh nâng thắt lưng vận động càng mãnh liệt, tốc độ ra vào càng nhanh. Những đợt ma sát dấy lên từng đợt khoái cảm, cho đến cuối cùng anh thúc mạnh sâu, đầu chôn sâu vào rãnh ngực mê người đâm sâu vào cô, bắn hết mầm móng của mình vào trong. Sở Giao run rẩy chỉ thấy đầu óc quay cuồng, như lên mấy tầng mây. Nhưng cô biết đây chỉ là mới bắt đầu, đến khi mí mặt chẳng mở nổi lên nữa, người phía trên vẫn hì hụt thị tẩm. Lúc ánh trăng lui ra sau màn mây, căn phòng mới trở nên êm đềm say giấc. Vô tích cực nào, cách chương.